Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, liên hợp. Có thể để cho Lombard bá tước ghi khắc cả đời đại giới. Gasly ngữ khí rất là cẩn thận. Ngươi muốn làm gì? Bây giờ Dawepur hành tỉnh làm Lăng Tần công quốc cùng Vata công quốc giao chiến chiến trường. Chính, Lombard chắc hẳn cũng là sứt đầu mẻ chán. Yavella tựa hồ đã sớm có dự định. Gasly vừa mới hỏi, nàng liền đem đáy lòng ý nghĩ nói thẳng ra. Nếu như cái này thời điểm xuôi theo hải hậu phương xuất hiện tiếp tục không ngừng rối loạn, từ đó ảnh hưởng đến phía trước chiến cuộc, người nói Lombard có thể hay không tức hổn hển đâu. Gasly mím môi một cái, không có lập tức trả lời. Yavella một bức đương nhiên dáng vẻ, nhưng là theo Gasly lại quá mức nghĩ đương nhiên. Làm Lăng Tần công quốc thực lực bá tước, Lombard phía sau gia tộc đã chiếm cứ Dawepur hành tỉnh gần 300 năm. Hắn có thể điều động tài nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù cho Dawepur hành tỉnh ở vào trạng thái chiến tranh bên trong, nhưng nếu là chọc giận Lombard bá tước, chỉ cần hắn nguyện ý đứng vững tiền tuyến áp lực, duỗi ra một cái tay đến xử lý hai cái đại hải tặc đoàn. Như vậy hai cái đoàn hải tặc chỉ có hủy diệt một con đường có thể đi. Thật có lỗi, Yavella nữ sĩ, ta cũng không cho rằng hai cái hàng hải đoàn sát nhập sau liền có thể cùng Lombard bá tước vật. Tay, Gasly nhưng không có giống Yavella như vậy bị cừu hận đánh sâu vào lý trí. Hắn rất rõ ràng, mặc dù bây giờ đại hải tặc đoàn nhóm tại Dawepur hành tỉnh Duyên Hải thành trấn tứ ngược, nhưng là đặt ở hoàn cảnh lớn hạ cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Nếu không xúc phạm Lombard bá tước hạch tâm lợi ích, bọn hắn sớm đã bị giết sạch hoặc là bị đuổi tới càng xa hải ngoại. Yavella thấy Gasly bộ dáng, thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng, mình bây giờ căn bản không bỏ ra nổi đến càng nhiều thẻ đánh bạc đến thuyết phục Gasly. Gasly không phải lăng đầu thanh, liên quan tới ở trong đó phong hiểm hắn thấy rõ rất rõ ràng. Đã dạng này, ta có thể lui lại một bước. Yavella mặc dù tiếc hận, nhưng cũng có cái khác an bài. Đã làm không được để Lombard ảo não cả đời sự tình. Làm như vậy một kiện để hắn quý tộc kiếp sống lưu lại chỗ bẩn sự tình cũng có thể. Tỷ như, Gasly đã cảm thấy Yavella nữ nhân này có chênh lệch chút ít kích. Tỷ như đem triệt để hủy diệt mất dưới trướng hắn cái nào đó lãnh chúa chính quyền. Yavella trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Gasly con ngươi rụt một chút, đem Lombard bá tước dưới trướng cái nào đó lãnh chúa chính quyền hủy đi. Đây đúng là đối với hắn uy tín to lớn đả kích. Một cái bá tước lãnh chúa, dưới trướng hắn tiểu lãnh chúa nhóm có thể bị mình thu thập hết. Cũng có thể ở chính diện trong chiến tranh bị xung kích phá tán. Nhưng là tuyệt đối không thể bị một đám giặc cỏ hải tặc tiêu diệt. Kia là phi chủ lưu không lọt mắt thế lực nhỏ. Đối với chủ lưu cường hãn thế lực miệt thị cùng khiêu khích. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện này, Lombard bá tước khẳng định sẽ bị Lăng Tần công quốc cái khác hành tỉnh bá tước giễu cợt. Rất xin lỗi, ngài đề nghị này ta đồng dạng không tiếp thụ được. Gasly chính là một kẻ lọc lõi, gần như khó chơi. Mặc dù Yavella đề nghị sẽ không đối Lombard bá tước hạch tâm lợi ích tiến hành quá lớn xung kích, nhưng là loại chuyện này cũng đủ để khiến hắn thịnh nộ. Chỉ sợ chân trước làm xong loại sự tình này, chân sau liền bị Lombard bá tước thanh toán. Mặc dù Lombard bá tước sẽ không dốc hết tất cả khí lực tiêu diệt, nhưng là khẳng định cũng sẽ đem toàn bộ Dawepur hành tỉnh hải phòng trình độ đề cao một cái cấp bậc. Đến thời điểm đại hải tặc đoàn nhóm sẽ rất khó lăn lộn tiếp nữa rồi. Lần này ngài không cần vội vã cự tuyệt. Yavella tựa hồ cũng dự liệu được loại tình huống này. Nàng nói bổ sung, chỉ cần Gasly các hạ tiếp nhận đề nghị của ta, ta cam đoan sát nhập sau hàng hải đoàn y nguyên có thể tại trong hải dương rong ruổi. Ô, Gasly lộ ra thần sắc hồ nghi, đại lục như thế khổng lồ, vì cái gì chúng ta nhất định phải chiếm cứ tại Lăng Tần công quốc phụ cận đâu? Yavella trong giọng nói mang theo mê hoặc ý vị. Tại sao sân công quốc hải ngoại quần đảo bên trong, ta đã bố trí xong chuẩn bị ở sau. Nơi đó đã có vỏ sò đoàn hải tặc mấy chỗ cứ điểm. Một khi chúng ta làm xong tại Dawepua hành tỉnh cuối cùng một đơn hành động, liền lập tức rút lui đến nơi đó, bằng vào sát nhập sau hàng hải đoàn thực lực, lại tăng thêm ta trước đó bố trí. Lực lượng của chúng ta hoàn toàn có thể đem kia phụ cận hàng hải thế lực quét ngang. Bởi như vậy, ngươi chính là 3.000 người đại hàng hải đoàn thủ lĩnh. Gasly nghe vậy, trong lòng đột nhiên khẽ động. Đây hết thảy xác thực như Yavella nói. Sau sân công quốc bên kia hàng hải thế lực cũng không cường hãn. Nếu là cây xanh hàng hải đoàn cùng vỏ sò hàng hải đoàn hợp hai làm một, lại tăng thêm Yavella sớm bố trí chuẩn bị ở sau, nói không chừng thật sẽ đã sớm một cái 3.000 nhân cấp khác cỡ lớn hàng hải đoàn. Hy vọng Gasly các hạng nghiêm túc cân nhắc một chút ta. Ta là rất thành khẩn. Yavella nhìn thấy Gasly tâm động, đúng lúc đó nhắc nhở một câu. Gasly rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn mở miệng hỏi. Ta làm sao xác định ngươi nói đều là thật? Mà lại, ngươi thật sẽ triệt để từ bỏ vỏ sò hàng hải đoàn hết thảy quyền lực. Đại danh đỉnh đỉnh Yavella nữ sĩ, cái này sẽ từ bỏ nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh thế lực sao? Ta có thể cho Gasly các hạ đầy đủ thời gian đến nghiệm chứng những chuyện này. Yavella ngữ khí, kiên định, Gasly triệt để tâm động, nhược quả hết thảy là thật. Như vậy bày ở trước mặt mình, thật là một cái khó được kỳ ngộ, vẻn vẹn vì báo thù, đáng giá không? Gasly thật sâu nhìn thoáng qua Yavella, thống khổ căn do vĩnh viễn không cách nào nát giữa. Ta làm hết thảy, đều là đáng giá. Yavella mặt không biểu tình, Gasly trùng điệp gật đầu. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Yavella ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Nàng vừa muốn nói cái gì, lại bị Gasly đánh gãy. Nhưng là ta còn muốn kèm theo một cái yêu cầu. Ta còn muốn một cái đồ vật. Cái gì? Yavella hỏi ngược một câu. Nàng bây giờ, cái gì đều có thể nỗ lực. Gasly không trả lời ngay, mà là dùng dò xét ánh mắt đến Yavella trên thân liếc nhìn. Ta nói, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Yavella nhẹ nhàng liếm láp một chút như là liệt diễm môi đỏ. Nàng rất rõ ràng Gasly muốn là cái gì. Đạt được khẳng định về sau, Gasly cười lớn một tiếng, đem rượu đỏ rót đầy tại hai cái trong chén. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Gasly ánh mắt lộ ra tinh quang. Hợp tác vui vẻ. Yavella trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù. Hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai uống cạn rượu đỏ trong ly. Đúng rồi, người tiếp xuống tới chuẩn bị hủy diệt mục tiêu là nơi nào? Gasly hỏi, nếu là Yavella quyết định hủy diệt mục tiêu là một ít đại lãnh địa, sợ rằng sẽ khá là phiền toái, nhưng là hắn rõ ràng quá lo lắng. Yavella nghe vậy, cũng không có trực tiếp trả lời. Nàng đứng dậy, đi đến một chương treo hải đồ bên cạnh, nhẹ nhàng chỉ một chỗ bị vòng ra khu vực. Khu vực kia bên trên là dùng cả ngữ đánh dấu ra địa danh. Lam Kình Trấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.